Chương 173, mặt thế ta không phải thánh mẫu 80. Điều này cũng có thể giải thích Lê Mạn vì cái gì rõ ràng không thích Chỉ Thiếu Long, lại kiên trì muốn soát Chỉ Thiếu Long hảo cảm, nhượng Chỉ Thiếu Long thích phải nàng nguyên nhân bởi vì Lê Mạn muốn dựa vào Chỉ Thiếu Long ái nhân thân phận, được đến đi năng lượng vật dẫn trước mặt tu luyện tư cách nhưng là không nghĩ đến vẫn tính toán không bỏ sót Lê Mạn tại Chỉ Thiếu Long nơi này lại thất thủ, mặc nàng như thế nào tính kế, Chỉ Thiếu Long chính là đối với nàng lạnh như băng. Ngược lại Lâm, song song cái này thanh danh kém không được người chiếm được Chỉ Thiếu Long tương đối ôn hòa đối đãi, cho nên Lê Mạn mới ra tay diệt trừ chính mình nói thật sự. Kiếp trước Lê Mạn tuy rằng tính kế Lâm song song, nhưng vẫn không có đối Lâm song song khởi qua sát tâm, vì cái gì đột nhiên liền không tha cho Lâm song song muốn giết nàng. Trước kia Lâm song song vẫn luôn nghĩ không ra điểm này, nay nàng ngược lại là có chút nghĩ thông. Có lẽ là bởi vì Lê Mạn tại Chỉ Thiếu Long trên người liên tiếp thất thủ nhượng Lê Mạn trong lòng có chút nóng nảy lên, mà lúc này bị Chỉ Thiếu Long có chút khác biệt đối đãi chính mình dĩ nhiên là sẽ bị Lê Mạn coi như là uy hiếp. Lê Mạn hẳn là lo lắng cho mình phải nhận được Chỉ Thiếu Long thích, như vậy nàng nghĩ dựa vào Chỉ Thiếu Long ái nhân thân phận được đến đi năng lượng vật dẫn trước mặt tu luyện tính toán liền muốn rơi vào khoảng không, tuy rằng Chỉ Thiếu Long thích phải chính mình khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lấy Lê Mạn vạn sự cầu toàn tính tình, muốn diệt trừ bất cứ nào hơi nhỏ sai lầm lấy cam đoan mình có thể 100% đạt thành tâm nguyện, cho nên quyết định giết chết chính mình cũng là bình thường Lâm. Song song không biết, nàng suy đoán thật đúng là vô hạn tiếp cận với chân tướng, bởi vì tại Lê Mạn trong trí nhớ, Lâm song song trượng phu chính là Chỉ Thiếu Long hơn nữa Lâm song song cùng Chỉ Thiếu Long vẫn có danh nhân ái phu thê. Cho nên khi Chỉ Thiếu Long đối Lâm song song biểu hiện ra bất đồng với đối đại những người khác ôn hòa thái độ thì Lê Mạn mới có thể như Lâm đại địch giống nhau khẩn trương lập tức đối Lâm song song hạ sát thủ. Về phần đời này Lê Mạn vì cái gì lại mạo hiểm đến Nam Bộ. Dừng mưa nhiệt đới nơi này, Lâm song song nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy hẳn là cùng chính mình trọng sinh có liên quan. Bởi vì nàng trọng sinh cứu Mã Nguyên cùng Tống Vũ Hàng những người này. Hơn nữa Tống Vũ Hàng cùng Mã Nguyên bối cảnh đều không đơn giản, có rất cường đại lực ảnh hưởng. Hai người kia bởi vì Lâm song song nguyên nhân trước tiên phát hiện dùng ăn biến dị sinh vật chỗ tốt, dẫn đến đời này chính phủ cùng quân đội căn cứ vẫn cường đại, tư nhân căn cứ không ở mọc lên như nấm thế lực lớn đến có thể tạm thời áp chế quan phủ căn cứ. Lê Mạn thủ đoạn tâm kế nhượng nàng tại quy củ hỗn loạn tư nhân trong căn cứ như cá gặp nước. Được tại quy củ nghiêm cẩn chính phủ cùng quân đội trong căn cứ thì không được, đây cũng là Lê Mạn không thích đi ngôn luận căn cứ, thích tại tư nhân căn cứ hôn nguyên nhân. Bởi vì tư nhân căn cứ giảm bớt, dù sao có an toàn lại đãi ngộ tốt ngôn luận căn cứ, không phải bị bất đắc dĩ không ai nguyện ý đi quy củ hỗn loạn tư nhân căn cứ một ít, kiếp trước Lâm song song biết rất nhiều Lê Mạn nhân mạch khẳng định đều không có. Hơn nữa Lâm song song còn thuận tay cho Lê Mạn đào cái hố to. Đó chính là Triệu Nham cùng hắn cha Triệu Chấn Tường. Triệu Chấn Tường thật không đơn giản, kiếp trước nhiều như vậy tư nhân căn cứ, Triệu Chấn Tường căn cứ vẫn luôn là lão đại, cuối cùng bị chính phủ hạ lệnh hợp nhất tư nhân căn cứ cũng chỉ có mấy cái, mà bị hợp nhất sau còn bị trao tặng quân hàm lại cũng chỉ có Triệu Chấn Tường một cái, bởi vậy có thể thấy được Triệu Chấn Tường cổ tay cao bao nhiêu siêu. Nhưng như thế thông minh tiêu hùng một người lại cố tình là đối thủ khống, nhi tử nói gì là gì. Nay Triệu Nham như vậy hận Lê Mạn, khẳng định không nguyện ý bỏ qua Lê Mạn. Triệu Nham người này, đối với chính mình người đáng ghét sẽ coi nhiều ngoan, Lâm song song là tự mình thể hội qua nay Triệu Nham có thể nói là gián tiếp bởi vì Lê Mạn mất đi hai chân, thêm Lê Mạn trốn chạy thời điểm còn từng không để ý Triệu Nham sinh tử đem hắn làm tấm một qua, Triệu Nham đều hận chết Lê Mạn. Chỉ cần Triệu Nham cùng hắn cái kia nhi không cha Triệu Chấn Tường nói hắn muốn Lê Mạn chết hoặc là nhượng Lê Mạn sống không bằng chết. Triệu Chấn Tường khẳng định hội lập tức nghe theo. Nôn luận căn cứ hôn không ra, tư nhân căn cứ lao đại một lòng nghe nhi tử muốn nàng chết, đời này Lê Mạn khẳng định hôn không được tốt lắm, cho nên nàng mới có thể đợi không được Chỉ Thiếu Long đem năng lượng vật dẫn mang ra khỏi Nam Bộ rừng mưa nhiệt đới, mà là mạo hiểm chính mình đến sấm nơi này, muốn trước tiên được đến năng lượng vật dẫn hảo tăng lên năng lực của mình, bởi vì tại quy củ hỗn loạn tư nhân trong căn cứ. Cường đại vũ lực chỉ là có thể nghiền ép tất cả phản đối cùng khác biệt. Thanh âm Lâm song song chỉ cần vừa nghĩ đến Lê Mạn nay hôn rất kém cỏi, hơn nữa còn là bởi vì nàng tùy tay một hố cho hố, Lâm song song liền cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, sát thân đại thù tuy rằng không báo, nhưng là xem như thu điểm lợi tức trở về. Chúng ta ở trong này nghiên cứu lại nhiều nghĩ lại nhiều cũng không dùng, còn không bằng đề cao cảnh giác, chờ đụng tới thời điểm rồi nói sau. Nếu như đối phương mục đích thật là năng lượng vật dẫn, chúng ta liền nhất định sẽ cùng đối phương gặp được. Chúng ta hiện tại việc cấp bách, vẫn là nhanh chóng tăng lên thực lực, chúng ta thực lực cường đại đứng lên, đụng tới sự tình gì đều tốt nói tại Lâm song song thất thần thời điểm. Những người khác đã muốn lại thảo luận một trận, cuối cùng Tống Vũ Hàng quét mọi người một chút, xuống kết luận kết thúc thảo luận. Đối, tất cả mọi người nhanh chóng ăn cơm, sau đó hảo hảo tu luyện, đừng quên ba người chúng ta còn chưa tiến giai đâu. Lý Văn Bắc cái này đối với chiến đấu vô hạn cảm thấy hứng thú đệ nhất tướng hưởng ứng Tống Vũ Hàng lời nói. Nhắc đến ăn cơm đã đến Lý Văn Hiên thi thố tài năng lúc, gần nhất mọi người dựa vào Trương Linh biến dị bầy vượng, tìm được rất nhiều có thể ăn biến dị thực vật. Nay mọi người món ăn cũng càng phát phong phú lên, huân tố phối hợp mỹ vị vô cùng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tống Vũ Hàng cùng Lý Văn Hiên, Lý Văn Bác ba người đều trước sau tiến đến giai, mặc dù mọi người chiến lực đều tăng lên một mảng lớn, nhưng là đi tới tốc độ như cũ rất chậm, bởi vì giờ phút này tập kích mọi người biến dị sinh vật đã muốn rất ít gặp phổ thông biến dị, mà là lấy đặc biệt biến dị sinh vật vì chủ yếu sức chiến đấu, mọi người tại đi tới dọc đường. Lại đụng phải hai lần một khác nhóm người lưu lại rất nhỏ dấu vết. Đối phương che giấu rất tốt, nhưng là không thể gạt được quân nhân xuất thân Chỉ Thiếu Long cùng Tống Vũ Hàng. Chỉ Thiếu Long từ một bụi so chung quanh thực vật ủ rũ một chút bụi cỏ phía dưới, đào ra một đống bị che giấu lên sinh hoạt rất rưởi. Chỉ Thiếu Long cầm một cái gậy gỗ, đùa bỡn kia một đống cho tàn, sau đó lấy ra đến một cái móng tay che lớn nhỏ, cũng không bị đốt thành cho lát cắt tình huống gì đó. Đem thứ này đặt ở trên lá cây lặp lại cẩn thận xem xét một chút, khẽ nhíu mày nói một câu, bọn họ có người bị thương Lâm song song đi đến phụ cận túi đầu cẩn thận xem xét một chút trên lá cây gì đó, đó là bị đốt thành đen nâu gì đó, xem ra như là cái gì bố trí chế phẩm, hơn nữa nhìn kia vong tình huống chất liệu, rất giống là băng. Bó miệng vết thương dùng vải thưa, phía trên kia đen nâu rất có khả năng là cũng không bị thiêu hủy vết máu. Bên kia Tống Vũ Hàng cũng buông xuống tay chung gậy gỗ, đình chỉ tại cho tàn trùng tìm kiếm gì đó động tác, người bị thương không nên ít, bên trong này có rất nhiều không có đốt xong vải thưa cạn, đối phương sức chiến đấu không kém, có thể ở không có di động an toàn thành lũy dưới tình huống xâm nhập đến cái này địa phương, tốc độ còn không chậm, vẫn luôn tại chúng ta phía trước, đối phương khẳng định có mấy cái sức chiến đấu không thua gì song song cùng Chỉ Thiếu Long cao thủ tại.